Thiệu Đình và Tĩnh Chi là người cuối cùng rời khỏi Hàng Châu. Thanh Thu đã trở về thành phố A từ một tuần trước. Khi cô ra nước ngoài, việc học hành vẫn còn chưa hoàn thành, lần này cô về chính là muốn làm cho xong bài luận văn để còn nộp. Đây là thời kỳ quan trọng nhất của việc học tập, nếu cô để chậm trễ quá cũng không nên. Đó là mơ ước của cô từ nhỏ đến lớn, nhưng về sau do trong nhà đã gặp phải những biến cố cho nên chưa kịp học đại học xong cũng đã phải gả cho người, tan tan hợp hợp như vậy suốt mấy năm, cho đến cuối cùng sau khi ly hôn cô mới có thể thực hiện được giấc mộng của mình. Bắc Thành lại càng thêm bận bịu, anh dường như không phân thân ra được. Sau khi Thanh Thu rời đi, không đến 2 ngày sau, Bắc Thành cũng vội vã trở về. Anh em thuộc hạ của Đoàn Phi Tạ ở đây có không ít người, cho dù anh có muốn tránh sự mệt mỏi cũng không thể tránh được mấy ngày. Nhưng quan trọng hơn là, có một cô gái cũng đi theo Mạnh Thiệu Đình tới Hàng Châu, đây thật sự là một cô gái khiến cho anh không sao chịu nổi. Em gái thân thiết của người anh em tốt, cho nên anh không thể đối phó giống như những người con gái khác được, nhìn nhau thấy không thuận mắt đánh nhau một trận, lại nhìn thấy thuận mắt liền kéo về trên giường của mình. Tiếp đón suốt nửa tháng trời, phải cố gắng lắm mới giữ được cơn tức đang chất chứa đầy một bụng. Vào cái ngày Đoàn Phi Tà rời khỏi Hàng Chớ, ngày hôm đó, anh cảm thấy thời tiết thật sáng sủa, không khí thật mát mẻ, thực sự đó là lần đầu tiên trong đời anh thở dài một hơi thật dài đầy thỏa mãn. Góc truyện audio.com. Trong lòng anh không khỏi âm thầm cầu rời khấn Phật phù hộ cho anh để suốt đời này, đừng bao giờ làm cho anh phải gặp lại cô nhóc xấu xa có tên gọi là Tô Linh kia một lần nữa. Bằng không, anh không dám bảo đảm nếu như lúc đó anh lại bị cô gái kia làm cho tức điên lên, có rời mới biết được liệu anh có thể kiềm chế nổi hành động của mình, trực tiếp làm thịt cô luôn hay không. Tất cả bọn họ đều lưu lại ở đất Hàng Châu này lâu như vậy, nguyên nhân cũng chính là vì đột nhiên Hà Dĩ Kiệt bị ngã bệnh. Vốn dĩ bệnh đau bao tử của anh đã thành mãn tính, chỉ có điều, hiện tại tình hình dường như đã có chút nghiêm trọng hơn trước. Hơn nữa, một khoảng thời gian trước đây, sau khi Quý Quảng Nguyên, người bạn trai đầu tiên của Tương Tư tới gặp anh, bệnh tình của anh đột nhiên liền tăng thêm. Cũng không ai rõ, rốt cuộc Quý Quảng Nguyên đã nói với anh những chuyện gì. Nhưng mọi người đều nhận thấy rất rõ, chỉ trong một đêm, Hà Dĩ Kiệt hình như đã bị già đi rất nhiều. Anh nằm ở bệnh viện để chữa trị suốt một thời gian khá dài, vậy mà bệnh tật vẫn cứ trì trệ, không thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt lên. Ngược lại, lại có khuynh hướng tăng thêm, cuối cùng tất cả mọi người đều nhất trí quyết định sẽ để cho Thiệu Đình và Tĩnh Chi đưa Hà Dĩ Kiệt ra nước ngoài để chữa bệnh. Cách chương.